Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269. Chính văn chương 269 sách dày đều không xứng. Gì, Thánh Tử cũng tới rồi. Mấy người vừa đi vừa nói lời nói. Nghênh diện đi tới một chúng thanh bào đệ tử. Cầm đầu nam tử mặt quan như ngọc. Một bộ thanh bào sấn đến cả người dáng người cao dài. Anh đĩnh bất phàm ni bất quá. Nam tử đáy mắt âm lãnh chi sắc, lại phá hủy trình thể mỹ cảm. Bị hắn nhìn, thật giống như là bị một cái rắn độc cấp nhìn thẳng giống nhau. Tề Hằng thiếu chủ đã lâu không thấy, thượng quan Cảnh Lạc nhìn Tề Hằng. Mở miệng nhàn nhạt mà nói. Gì, Thanh Dục sư đệ cùng Cảnh sư muội cũng ở đâu? Tề Hằng đối với thượng quan Cảnh Lạc lên tiếng, theo sau lại đối với Thanh Dục cùng Cảnh Như Y mở miệng nói. Bất quá, hai vị này là, Tề Hằng lại đem ánh mắt phóng tới Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người. Nhìn hai người ánh mắt xẹt qua một mặt kinh diễm cùng tham lam chi sắc. Cảm nhận được một trận lệnh người làm ác ánh mắt, Thiên Mặc Lưu Nguyệt ngước mắt nhìn mắt Tề Hằng, tay phải vừa định nâng lên tới. Lại bị thượng quan Cảnh Lạc cấp đè xuống. Thiên Mặc Lưu Nguyệt ngẩng đầu, không vui mà nhìn mắt thượng quan Cảnh Lạc, lại thấy thượng quan Cảnh Lạc đối với hắn lắc lắc đầu. Vị này chính là Lưu Nguyệt công tử, mà bên cạnh vị này, còn lại là Chu Tước Viện viện trưởng quan môn đệ tử. Thượng quan Cảnh Lạc nhìn Tề Hằng nhàn nhạt, mà mở miệng nói, thì ra là thế. Tề Hằng nghe thấy thượng quan Cảnh Lạc nói. Ánh mắt tuy rằng xẹt qua một mặt thất vọng chi sắc, bất quá ánh mắt lại như là dính ở hai người trên người giống nhau. Như thế nào cũng rời không ra, Thiên Mặc anh hộ đệ phát rồ, còn có Thiên Mặc gia thần bí. Đây là mọi người đều biết sự, từng có người ý đồ tưởng động Thiên Mặc gia, cuối cùng sống không thấy người chết không thấy thi. Có người từng nói. Thiên Mặc gia là trừ bỏ 6 thế lực lớn ở ngoài một khác đại thần bí thế lực. Càng có người suy đoán, có lẽ Thiên Mặc gia cường hãn trình độ còn không thua này 6 thế lực lớn. Mà Lạc Thanh Phong còn lại là có tiếng bênh vực người mình. Hắn đại đồ đệ Nguyên Giã thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Bênh vực người mình trình độ so với hắn sư phụ là chỉ có hơn chứ không. Kê Monster Tề Hằng nghĩ đến. Đây trong lòng rất là thất vọng, không nghĩ tới thật vất vả thấy hai cái vưu vật, sau lưng thế lực thế nhưng sẽ như thế chi cường hãn. Nếu là Tề Hằng thiếu chủ không có việc gì, chúng ta liền đi trước. Cảnh Như Y nhàn nhạt mà quét mắt Tề Hằng. Có chút không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Tự nhiên, chúng ta buổi tối tái hảo hảo hồi lâu đó. Là Tề Hằng nhìn mắt Cảnh Như Y. Ánh mắt từ Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người nhàn nhạt mà xẹt qua. Đi thôi, Cảnh Như Y lôi kéo Mục Vân Giao, theo sau liền từ Tề Hằng bên cạnh người đi qua. Sư muội, buổi tối thấy, ở Mục Vân Giao đi ngang qua Tề Hằng bên cạnh người là lúc. Tề Hằng tham lam về phía Mục Vân Giao cái kia phương hướng hít hít. Vẻ mặt say mê bộ dáng, theo sau đối với Mục Vân Giao cong cong môi. Giống như là xem con mồi giống nhau nhìn Mục Vân Giao. Thật là hương a, chờ đến Mục Vân Giao bọn họ đều sau khi rời khỏi. Tề Hằng xoay người nhìn bọn họ rời đi phương hướng, lại hít hít khí, một bộ phiêu phiêu dục tiên bộ dáng. Thiếu chủ, cái kia chính là Lạc Thanh Phong kia điên lão nhân đồ đệ a. Ở Tề Hằng bên người tả vừa thấy Tề Hằng mở miệng nói. Ý đồ muốn nhắc nhở một chút Tề Hằng ngàn vạn không cần sằng bậy. Tả một, người biết cái gì, vừa mới kia thiếu nữ tuyệt đối là ít có vưu vật a. Hữu một không tiếc mà nhìn mắt tả một, nhìn Mục Vân Giao rời đi phương hướng. Trong mắt cũng xẹt qua một mặt tham lam chi sắc, đúng vậy, thấy nàng kia lúc sau, nghĩ lại phía trước những cái đó nữ tử, quả thực cho nàng sách giày đều không xứng. Tề Hằng quét mắt Hữu Một, tán đồng mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.